Chương 1113, huyết giáp kinh biến. Cho đến tận hôm nay, không có người nào thể chất có thể đủ thắng quá huyết giáp nhân, ít nhất tại nghiên cứu của hắn trong tình báo, không có người nào có thể làm đến. Huyết giáp nhân thể chất, có thể xưng bất tử bất diệt. Bọn hắn sử dụng tới rất nhiều biện pháp, thậm chí một chút cổ lão cấm kỵ thủ đoạn đều đã thi triển đi ra, nhưng vẫn không có biện pháp giết chết dù cho một tôn huyết giáp nhân. Tại phán quyết điện chủ xem ra, đoán chừng chỉ có thần thánh nhất thần lực mới có thể đem huyết giáp nhân tiêu diệt. Nhân tộc kia thiếu niên thể chất không cần huyết giáp nhân kém, thậm chí mạnh hơn huyết giáp nhân, đây chẳng phải là nói Tịch Thiên Dạ cũng là bất tử bất diệt sao? Không có cái gì không có khả năng, nhân tộc kia lai lịch tương đương thần bí, bạn không phải là chúng ta thế giới sinh linh, mà lại ta điều tra qua rất nhiều liên quan tới hắn tin tức, tương đương cổ quái tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ, không chỉ bọn hắn không có bao nhiêu hỉ hệ u do, cho dù ở những cái kia cùng là khách đến từ thiên ngoại mắt người bên trong cũng là một điều bí ẩn. Nữ hoàng bệ hạ lời hẳn không có sai, tên kia nhân tộc thiếu niên tu vi kỳ thật không cao, lực lượng cùng huyết giáp nhân so sánh càng là chênh lệch rất xa, có thể thủy chung bất bại, kiên trì chiến đấu lâu như vậy, hẳn là cùng thể chất của hắn có tất nhiên quan hệ. Đại tế ti tán đồng no y bị huyết giáp nhân công kích nhiều lần như vậy, đều vẹn vẹn chẳng qua là thụ thương, không có triệt để diệt vong. Chỉ có thể chất đặc biệt có thể nói rõ lý do. Xuất ra đầu tiên cái kia tên kia nhân tộc thiếu niên có thể thắng sao có tinh linh tộc trưởng lao thận trọng hỏi, nếu như Tịch Thiên Dạ có thể chiến thắng huyết giáp nhân, như vậy đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ liền là tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ, ít nhất chứng minh huyết giáp nhân không phải không thể chiến thắng, bọn hắn cũng có tiêu diệt bọn hắn khả năng. Không thể cơ bản không có hy vọng tinh linh tộc tam đại trí cường giả gần như đồng thời lắc đầu. Không ai cho rằng Tịch Thiên Dạ có thể thắng. Cổ thần điện bên trong lần nữa yên lặng, bởi vì lấy được đáp án quá mức để cho người ta tuyệt vọng. Huyết giáp nhân có bất tử bất diệt thể chất, muốn giết hắn thật quá khó khăn. Còn hạ gục cũng rất không có khả năng, tại lực lượng phương diện bên trên, cái này nhân tộc thiếu niên một mực bị gắt gao áp chế, chỉ có thể chống cự, không có phản kích năng lực. Tinh linh nữ hoàng thản nhiên nói, chỉ có thể bị động chống cự, phản kích năng lực đều không có. Làm sao lại thắng? Kỳ thật, rất nhiều người đều có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ mặc dù có thể bảo trì bất bại, nhưng nghĩ thắng cơ bản không có khả năng. Nhưng trí tuệ sinh linh chính là như thế, tại tâm tình tuyệt vọng bên trong, muốn tìm tơ im một chút hy vọng. Tịch Thiên Dạ giết chóc không có dừng lại, vẫn như cũ không ngừng đánh giết U Minh tộc cường giả. U Minh tộc cường giả cơ hồ bị hắn giết sợ hãi, từng cái không ngừng hướng về sau rút lui. Thậm chí không có cách nào lại đi vây giết mặt khác các tộc cường giả. Nhưng chỉ cần trên chiến trường, Tịch Thiên Dạ liền có thể tiếp tục giết bọn hắn, mặc kệ bọn hắn chạy bao xa. Bởi vì không có quân lệnh, là không thể chân chính rút lui. Một lát công phu, Tịch Thiên Dạ liền giết chết 3-40 tên U Minh tộc Chí Tôn Vương, cũng chính là U Minh tộc Chí Tôn Vương đột nhiên thêm ra mấy ngàn tên, bằng không thì Tịch Thiên Dạ như thế giết tiếp, có khả năng nắm U Minh tộc Chí Tôn Vương trực tiếp giết không. Theo từng người Chí Tôn Vương máu thịt bị Tịch Thiên Dạ thôn phệ, Tịch Thiên Dạ trên người khí tức cũng KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, một cỗ kinh người gợn sóng theo trên người hắn từ trong ra ngoài tản ra, mà lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Huyết giáp nhân đã giận điên lên, thậm chí đã bắt đầu bùng cháy chính mình bản mệnh nguyên khí, nhưng vẫn không có dùng, tại tính linh hoạt phía trên, hắn so Tịch Thiên Dạ kém quá nhiều, bởi vì Tịch Thiên Dạ hiểu không gian pháp tắc. Cho nên dù cho huyết giáp tốc độ của con người bùng nổ lại nhanh, cũng không có cách nào triệt để cản lại Tịch Thiên Dạ. U Minh tộc trong xoáy trướng, U Minh thống xoáy truyền đến chiến báo, sắc mặt khó coi vô cùng. Phế vật ta liền biết này chút huyết giáp nhân không có tác dụng lớn. Trong xoáy trướng, một đám U Minh tộc tướng lĩnh từng cái cúi đầu không dám nói lời nào. Ai cũng có thể nhìn ra được, đại nguyên xoáy đối huyết giáp nhân có rất lớn thành kiến, thậm chí có thể nói là chán ghét. Kỳ thật không ngừng đại nguyên soái, rất nhiều U Minh người trong tộc đều chán ghét huyết giáp nhân. Mà lại, U Minh tộc bên trong cũng không phải ai cũng yêu thích sát sinh, giống tàn sát ngàn tỷ sinh linh cử động, ban đầu tại U Minh tộc bên trong là có rất nhiều thanh âm phản đối. Nhưng không có cách nào, đó là tiên tổ ý chí, không ai có thể làm trái, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Đang cấp huyết thập cửu một khắc đồng hồ thế gian, nếu như hắn vẫn như cũ không thể bắt lại cái này nhân tộc thiếu niên, liền gọi hắn chạy trở về đến, quân pháp xử trí. U Minh thống soái ánh mắt u lanh nói. Rất nhanh, đại nguyên soái quân lệnh liền truyền đến huyết giáp nhân trước mặt. Huyết giáp nhân sắc mặt càng là khó coi vô cùng, màu đỏ tươi trong hai tròng mắt tràn đầy thô bạo chi sắc. Nhưng hắn dám cho mặt khác U Minh tộc cường giả vẻ mặt xem, thậm chí dám tùy ý giết chóc bọn hắn, nhưng ở đại nguyên soái trước mặt lại mảy may đều không dám nghịch lại quân lệnh. Đại nguyên soái chính là U Minh tộc tam quân thống soái, phụ trách toàn bộ công phạt tinh linh tộc chiến tranh, đừng nói là hắn, cho dù bọn họ huyết minh cùng cung chủ ở đây, cũng nhất định phải phục tùng đại nguyên soái điều lệnh, bởi vì đại nguyên soái chính là tiên tổ đại nhân tự mình sắc phong thống soái, ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn người nào liền phải chết. Huyết thập cửu tuân lệnh, một khắc đồng hồ bên trong tất sát cái này người tộc. Huyết thập cửu lạnh lùng nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ cổ thánh ai, lại không đoạn quyết tán, hướng U Minh soái trướng phương hướng truyền đi. Rõ ràng hắn lời ấy, cũng là nói cho đại nguyên soái nghe. Một khắc đồng hồ nội sát ta cho ngươi thêm 2 phút đồng hồ cũng không giết chết ta đi. Tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói. Bản tọa muốn giết người, không có giết không chết, ta thừa nhận, ngươi có chút năng lực, khiến cho ta ngoài ý muốn, cho nên đáng giá ta trả giá lớn đại giới đến giết chết. Huyết giáp nhân huyết mâu thật sâu nhìn chằm chằm tịch thiên dạ, một phen chiến đấu xuống tới, hắn ngược lại không có trước đó cuồng ngạo. Hắn vừa mới trở thành huyết giáp nhân không lâu, trước mắt nhân tộc thiếu niên, có thể nói là hắn gặp phải thứ một tên kinh địch. Từng đoàn huyết diễm theo huyết giáp nhân trên thân phong xuất ra, trong chốc lát, như là thiên hỏa đốt lên chảo dầu, huyết giáp nhân cả người đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí cho người ta một loại sắp hòa tan cảm giác. Một cỗ huyết sát chi khí không ngừng theo hắn trong cơ thể chỗ sâu chui ra, hóa thành nhiên liệu điên cuồng bùng cháy. Huyết giáp bên trên những linh hồn đó hư ảnh, cũng đang điên cuồng rẽ rủa chu lên, phảng phất vạn quỷ khóc nỉ non, vô cùng vô tận oán nghiệm khí bị nhen lửa. Huyết giáp nhân khí tức cũng theo huyết diễm xuất hiện, điên cuồng tăng lên, chỉ một lát sau công phu liền đi đến mức nghe nói kinh người, phảng phất hắn đã đột phá đến một cái khác cấp độ. Mới 81 mạng tiếng trung thay mới nhanh nhất điện thoại mang, HTTPS, toàn bộ cổ thánh ngai bên trên đều bị năng lượng màu đỏ ngòm bao bọc, những cái kia trưởng thành vạn năm thánh thụ thánh thảo. Tiêm nhiệm đến năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền biến thành cho tàn, một chút tồn tại mấy chục vạn năm ngon thạch, cũng tại đụng chạm lấy năng lượng màu đỏ ngòm thời điểm hóa thành một cỗ khói xanh tiêu tán tại thiên địa. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ cổ thánh ai, tựa hồ cũng bị một cỗ tuyệt đối lực lượng bao bọc, tại đây cái lực lượng phạm vi bên trong, thế gian lại không người có thể chống lại. Đó là cái gì thủ đoạn huyết giáp nhân thế mà còn có như thế một tay? Cổ thân điện. Tinh linh tộc tam đại trí cường giả toàn bộ hơi biến sắc mặt, bọn họ cùng huyết giáp nhân chiến đấu qua không chỉ một lần, có thắng có bại, nhưng chưa bao giờ từng thấy huyết giáp nhân thi triển lực lượng cỡ này. Thời khắc này huyết giáp nhân, đơn giản thật đáng sợ, quá cường đại.